Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Thời cổ huyễn ảnh, nhưng mà tình huống nơi này lại sợ ngây người đám người. Không có hoa cỏ cây cối, là một mảnh trống trải. Xa xa nhìn lại, trung ương là một thanh phong lôi chi lực tạo thành kiếm. Cái này bả phong lôi chi kiếm bên trên quấn quanh lấy phong lôi chi lực. Bên trên khắc họa lấy từng cái phù văn. Thanh kiếm này cắm ở một tòa pho tượng bên trên. Pho tượng là một cái phía sau hai cánh ác ma. Trên tòa đảo này phong lôi chi lực. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng đều là cái này bả phong lôi chi kiếm thả ra. Long tinh ngân tại cái này phong lôi chi kiếm bên trên cảm nhận được một cỗ không tên quen thuộc. Phong lôi chi lực ngoại trừ tại thanh kiếm kia dâng lên động. Bốn phía lại là một mảnh yên tĩnh. An tĩnh có chút đáng sợ. Ở chỗ này, phong lôi chi lực tạo thành thăng bằng. Nơi này lôi điện biến thành màu tím. Phong lôi giao hợp cùng một chỗ. Biến thành màu tím bầm phong lôi chi lực. Mấy người ngừng bước chân. Không dám đi qua tiếp cận. Bởi vì bọn hắn cách cái này thần binh phỏng chế phẩm. Đều có thể cảm nhận được cái này phong lôi chi kiếm bên trong. Ẩn chứa cường đại lực lượng làm người ta sợ hãi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là có thể so với thần đạo lực lượng. Cỗ lực lượng này căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Mấy người tình huống hiện tại rất xấu hổ. Trước mắt, tiến cũng không được thối cũng không xong. Qua là khẳng định không qua được. Muốn đường vòng, nơi này nhưng lại cường đại từ trường. Căn bản không có biện pháp vòng qua. Chỉ có thể thẳng tắp tiến lên. Lui, vậy thì không có cái gì ý nghĩa. Long tinh ngân tiện tay móc ra một khối linh thạch, ném tới, phong lôi chi lực bạo phát, linh thạch trong nháy mắt hóa thành hư vô. Long tinh ngân ngay sau đó xuất ra một khối thánh cấp tài liệu, ném tới, phong lôi chi lực quét sạch, khối này thánh cấp tài liệu, không có kiên trì qua một lát, trong nháy mắt đã bị đánh hư vô. Cái này nhưng bả mấy người hù dọa, đây chính là thánh cấp tài liệu a. Đã vậy còn quá không chịu nổi một kích. Long tinh ngân mấy người trong nháy mắt liền có lui bước chi tâm. Cái này căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản lực lượng. Long tinh ngân cảm giác có điểm gì là lạ. Liền lại ném đi mấy khối đồ vật. Kết quả vẫn là như thế. Phát hiện không? Cái này phong lôi chi lực là từ phong lôi chi kiếm bên trên bạo phát đi ra. Mỗi một lần bạo phát, cái này phong lôi chi kiếm bên trên lực lượng đều sẽ biến mất một bộ phận, cho người ta một loại cảm giác trống rỗng. Đúng, cảm giác cỗ lực lượng này giống như bèo trôi không dễ. Hết sạch sức lực, mỗi một lần công kích, cái này bốn phía áp lực liền sẽ thiếu một phân. Tuy nhiên rất ít, nhưng cũng xác thực giảm bớt. Long tinh ngân đem tự mình phát hiện vấn đề nói ra, hắn vừa rồi làm như vậy cũng không phải nhàn, là vì nghiệm chứng cái gì? Xác thực như thế, bất quá cái này phong lôi chi lực, nếu như muốn bằng vào chúng ta dạng này hao hết, cũng không hiện thực. Kỳ dạ coi là Long tinh ngân là muốn chậm rãi tranh thủ thời gian cái này lôi. Điện chi lực đâu, hắn cũng không đồng ý. Pho tượng này mặc dù không có sinh mệnh khí tức, nhưng lại rất quỷ dị. Pho tượng này lực lượng vẫn tồn tại. Đây là rất kỳ quái lực lượng. Hạ Văn Mạt không có đi quan sát cái này, mà là quan sát cái kia thần bí pho tượng. Thật đúng là để cho nàng phát hiện cái gì. Mặc kệ những thứ này, trước dùng cái này binh khí đánh ra một kích thử một chút. Hoàng Vũ Phỉ nói, vận dụng đỉnh đầu cây quạt. Cây quạt phóng thích quang mang, đánh ra một đạo thần quang. Thần quang xông ra, phóng tới phong lôi chi kiếm phương hướng, trùng điệp nện ở pho tượng bên trên. Pho tượng không có cùng bọn hắn tưởng tượng cái kia vậy sẽ bạo phát, mà là ầm vang nổ nát vụn. Một cái điểm sáng tùy theo bay ra, phong lôi chi kiếm tùy theo nổ tung. Bốn phía phong lôi chi lực trong nháy mắt bạo động. Một cái tràng cảnh xuất hiện tại bốn người trước mặt, là hai cái thân ảnh. Hai cái thân ảnh tại chiến đấu, rơi vào trên tòa đảo này. Một thân ảnh trên thân bị phong lôi bao vây, tay cầm một thanh phong lôi chi kiếm. Khác một thân ảnh, cầm trong tay một cái bóng loáng tấm gương. Phong lôi bóng dáng huy kiếm, một đạo 9 tầng trời sét đánh ra, trong tay bảo kiếm bay ra, khác một thân ảnh, trong tay tấm gương xoay chuyển, một thanh phong lôi chi kiếm xông ra, hai bả phong lôi chi kiếm va chạm, sau đó triệt tiêu lẫn nhau, bốn phía tràn đầy phong lôi chi lực, phong lôi bóng dáng tay trái chỉ thiên, trên trời phong lôi lóe sáng, một tia chớp bổ xuống, bóng dáng đưa tay đem lôi điện nắm trong tay. Hóa thành một thanh lôi kiếm huy động, bổ về phía đối phương, trong tay đối phương tấm gương xoay chuyển, một thanh lôi kiếm xuất hiện, nghênh đón tiếp lấy, đây là thao túng lôi phạt, cầm lôi làm kiếm, một chiêu này, để đám người khiếp sợ không thôi, đây là người nào, lại có thể khống chế thiên phạt, còn có thể đem cầm lôi làm kiếm, một người khác ảnh cũng khủng bố, trong tay bảo kính có thể biến hóa. Đem đối thủ công kích phục chế, sau đó dùng để công kích. Hai người đại chiến, người này cũng không thể làm gì được người kia. Sau cùng phong lôi bóng dáng, hóa thành một thanh phong lôi bảo kiếm, phóng lên tận trời. Lần này đối phương không có sao chép được. Phong lôi chi kiếm đem trong tay đối phương tấm gương đánh nát. Sau đó đem đối phương xuyên qua, bóng dáng cầm lôi điện chi kiếm, không cho đối phương rời đi. Sau đó bóng dáng cấp tốc thạch hóa, đem lôi điện bảo kiếm vây khốn không thể rời đi. Về sau tạo thành như thế một phía, hình ảnh biến hóa, một cái tràng cảnh xuất hiện. Phong lôi chi kiếm bên trên ngưng tụ ra một đạo bóng người. Bóng người nhìn pho tượng một chút, lách mình rời đi. Sau đó cái này phong lôi chi kiếm còn lưu tại nơi này. Bởi vì pho tượng cũng chưa chết vong. Cái này bả phong lôi chi kiếm một mực đang ma diệt lấy pho tượng lực lượng. Ngay sau đó lại một cái hình ảnh. Một đạo thần quang bay ra. Đem pho tượng cùng phong lôi chi kiếm đánh nát. Một cái điểm sáng bay ra. Nhìn đến đây, mấy người liền minh bạch hết thảy. Nhưng cũng phát hiện một vấn đề. Cái này sau cùng tràng cảnh. Chẳng phải là vừa rồi phát sinh à. Cái kia điểm sáng. Khó nói. Bốn người không kịp nghĩ nhiều. Bốn phía phong lôi chi lực bạo động, cách cây quạt, mấy người bị cự đại chấn động, bốn người nhao nhao bị chấn choáng đi qua, đổ vào trên mặt đất. Cái này lúc bên ngoài truyền đến thở dài một tiếng, một cái phong lôi bóng dáng xuất hiện tại phong lôi bên trong. Nhìn thoáng qua, điểm sáng rời đi phương hướng, phong lôi bóng dáng nhẹ nhàng nhất động, bốn phía phong lôi chi lực hội tụ ở cùng nhau, mang theo ảnh dẫn dắt dưới. Bay về phía Long Tinh Ngân, kinh khủng uy áp tràn ngập bốn phía, toàn bộ Mê Tình Hải đều đang rung động, phong lôi chi lực nổ vang, Mê Tình Hải phía trên bao trùm một tầng màu đen âm vân. Mê Tình Hải dâng lên lấy ánh sáng thần thánh, phong lôi chi lực, cái này tồn tại vạn cổ lực lượng vậy mà bạo phát. Là năm đó hắn lưu lại, cái kia khủng bố vô biên nam nhân, thống ngự thiên hạ, may mắn hắn biến mất. Tại của hắn ba cái hậu nhân biến mất về sau. Biến mất ở nơi này. Của hắn đời sau so với hắn còn muốn khủng bố. Đáng tiếc anh niên tảo thệ. Không nghĩ tới. Cái kia vô địch nam nhân. Vậy mà cũng sẽ gặp địch thủ. Đáng tiếc không tại cùng một thế. Muốn không phải vậy tất tới một trận chiến. Thuộc về hắn thời đại đã sớm đi qua. Chúng ta thời đại cũng đi qua. Phong lôi bóng dáng không để ý đến Mê Tình Hải chỗ sâu âm thanh. Hắn đã sớm không phải hắn. Hắn đã sớm không phải cái kia lúc trước hoàng. Phong lôi chi lực xuyên thấu qua cây quạt. Phóng tới Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân mắt phải đột nhiên tránh ra. Một cái phù văn ở tại trong mắt hiển hiện. Phù văn xoay tròn. Phía ngoài phong lôi chi lực. Vọt vào Long Tinh Ngân trong mắt. Không ngừng bị Long Tinh Ngân trong mắt phù văn chỗ hấp thu. Phù văn xoay tròn, đem tất cả phong lôi chi lực, hấp thu hầu như không còn. Theo phong lôi chi lực biến mất, toàn bộ hòn đảo khôi phục bình tĩnh. Lôi điện bóng dáng nhìn thoáng qua Mê Tình Hải chỗ sâu. Trong mắt lộ ra không tên thần sắc, cười lạnh, hóa thành phong lôi chi lực tiêu tán. Long Tinh Ngân mắt trái phù văn chớp động, hấp thu phong lôi chi lực. Phù văn nhảy lên từ từ biến mất. Long Tinh Ngân mắt trái đột nhiên tránh ra, mắt trái biến thành tím màu xanh, sau đó một sợi chợt lóe lên, hai mắt khôi phục bình thường, Mái tóc dài màu vàng óng mang theo từng cái nhẹ nhẹ tím màu xanh. Hiển hiện tại lọn tóc bên trên. Long tinh ngân tại trong hôn mê. Của hắn thiên phú lôi điện thần thông tại hấp thu phong lôi chi lực. Phát sinh kỳ quái biến hóa. Qua một hồi, kỳ dạ tỉnh lại. Nhìn thoáng qua đổ vào trên đất ba người. Nhanh lên đem đánh thức. Mấy người tỉnh đi tới nhìn một chút bốn phía. Phát hiện cái này tràn ngập phong lôi chi lực vậy mà biến mất. Tuy nhiên cùng mê hoặc, nhưng cũng nghĩ không ra nguyên nhân đến. Lúc đầu mấy người còn tưởng rằng vừa rồi chết chắc đâu. Kết quả không có nghĩ đến cũng không có chuyện gì phát sinh. Cho mấy người chung kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Tinh Ngân, tóc của ngươi, đây là có chuyện gì? Hoàng Vũ Phỉ đột nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ Long Tinh Ngân tóc, không rõ vì cái gì biến sắc. Long Tinh Ngân nghi ngờ nắm qua tóc. Phát hiện cái kia tóc màu vàng, cuối biến thành tím màu xanh, trung gian cũng trải rộng tím màu xanh, tuy nhiên rất kỳ quái, bất quá cũng nhìn rất đẹp. Long Tinh Ngân cũng kỳ quái, bởi vì thánh thể, tóc của hắn là màu vàng kim, đây là có chuyện gì? Long Tinh Ngân cũng không có để ý, bởi vì hắn không có phát hiện thân thể có cái gì biến hóa. Nhìn một chút. Phát hiện trước mặt pho tượng cùng phong lôi chi kiếm đều biến mất. Mấy người không biết tóc trắng sinh ra cái gì. Chỉ biết nói nơi này không có cái gì nguy hiểm. Hoàng Vũ Phỉ thu hồi cây quạt. Phát hiện cái này cây quạt thụ tổn thương. Chỉ có thể sử dụng một lần. Hoàng Vũ Phỉ không có đau lòng. Mấy người có thể bình an liền tốt. Mấy người không có dừng lại. Tranh thủ thời gian thừa cơ đi qua. Đi tới trung ương khu vực. Phát hiện trước mặt hoa cỏ cây cối cũng không có lôi điện cùng phong lực. Biến thành phổ thông thực vật. Tất cả linh dược cũng đã mất đi linh lực. Biến thành phổ thông thực vật. Cái này khiến đám người rất phiền muộn. Cũng nghi hoặc tại mấy người hôn mê sau chỗ phát sinh sự tình. Mấy người đi tới hòn đảo tận đầu. Nhìn thoáng qua trước mặt mê hồn sương mù. Có chút không thế nào. Tay nắm tay hướng về mê hồn sương mù bay đi. Mấy người tiến nhập mê hồn sương mù, lần này vẫn như cũ tiến nhập huyễn cảnh, bất quá có một lần kinh nghiệm, mấy người cũng coi như hữu kinh vô hiểm vượt qua, bởi vì nghiệp hỏa hồng liên khí tức, phệ hồn trùng cũng chưa từng xuất hiện, mấy người cũng thấy không rõ lắm đường, chỉ có thể khắp nơi tán loạn, thật vất vả đụng phải một cái trên hòn đảo, mấy người tranh thủ thời gian rơi dưới, rơi vào trên mặt đất bốn phía khôi phục ánh mắt. Có thể nhìn thấy, mấy người vừa rơi xuống đến trên đảo, liền cảm nhận được trên đảo này rất kỳ quái. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có có bất kỳ thanh âm nào. Loại này yên tĩnh để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Long Tinh Ngân nhìn một chút, phát hiện tòa đảo này là một ngọn núi. Núi lớn không có bao nhiêu cây cối, trên cơ bản là trụi lủi, bất quá linh khí lại hết sức sung túc. Bốn phía linh khí tràn ngập, Long Tinh Ngân cùng kỳ dạ mấy người, thi triển bí thuật phi hành, hướng về trung ương núi lớn bay đi, cảm thụ một chút, phát hiện càng tiếp cận trung ương, cái này linh khí liền càng phát sung túc, đi đến một nửa, cái này linh khí đều hóa thành hơi nước, phiêu phù ở bốn phía, đi lại giữa, mang theo từng mảnh nhỏ linh khí hơi nước, linh khí nồng đậm đáng sợ dọa người. Mấy người không có tu luyện, mà là tiếp tục tiến lên. Riêng này bên trong linh khí liền nồng đậm như vậy. Có thể tưởng tượng trung ương linh khí sẽ bực nào nồng đậm. Mấy người rất mau tới đến trung ương đỉnh núi. Nơi này trụi lủi, lại rơi ra bên dưới mưa. Đây không phải phổ thông mưa, mà là linh khí tích tụ tới trình độ nhất định. Hóa thành mưa, nước mưa rơi vào trên mặt đất. Chính giữa có một cái ao nước. Ao nước đã đầy, tràn ra nước, dọc theo núi lớn lưu dưới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.